chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2636, chương 2637, bây giờ không phải là. Mọi người ý tứ rất rõ ràng, là muốn theo cái này bốn cái nữ sinh bên trong chọn một đi ra làm mồi nhử. Bất quá, vừa mới phát sinh chuyện như vậy, chúng nữ vẫn là trong lòng bồn chồn, vạn nhất rơi vào đối dã nhân không có có tác dụng. Người bị dã nhân cho bắt đi, vậy liền thảm, tuy nói chỉ có mệt chết trâu không có cày xấu thiên. Nhưng muốn là đó là tê giác đâu. Dã nhân hình thể khổng lồ như vậy, món đồ kia nói không chừng cũng 10 phần khủng bố. Đồng dạng nữ nhân, chưa hẳn chịu đựng được, mà lại ai nguyện ý cùng cái kia toàn thân trường mau quái vật làm chuyện kia a? Trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào nguyện ý đứng ra, dù sao cũng là có nguy hiểm tính mạng. Các người ngẫm lại xem, nếu là thật có thể bắt được dã nhân, chúng ta thì phát tài. Coi như không thể phát tài, cũng có thể nổi danh. Đúng đấy, cứ như vậy, chúng ta coi như không gặp được vị kia thế ngoại cao nhân, cũng tuyệt đối không uổng công chuyến này. Như thế chúng ta liền thành phát hiện dã nhân đệ nhất nhân. Đã từng có vô số người tuôn ra qua nhìn đến dã nhân tin tức, nhưng cuối cùng chứng thực những cái kia đều là giả. Chỉ có một cái truyền thuyết ở gần nhất chân thực, nghe nói tại thần nông già lớn lên Dương huyện, ở một cái tên là khỉ em bé nửa dã nhân, cái gọi là nửa dã nhân cũng là dã người với người loại kết hợp về sau sinh ra đời sau, mà khỉ em bé mẫu thân là nhân loại, phụ thân hắn thì là một tên dã nhân. Nghe nói khỉ em bé mẫu thân gọi Dương Đại Phúc, là một tên phổ thông nông thôn phụ nữ. Đại quan khỉ em bé mẫu thân Kim Sơn cho trượng phu đưa cơm, trên đường bị dã người bắt cóc, trốn sau khi trở về thì sinh một cái khỉ em bé. Khỉ em bé đã 33 tuổi, nhưng lại không biết nói chuyện, chỉ có thể hô lên tập trung đơn giản thanh âm. Tại tức giận thời điểm, khỉ em bé liền biết nhảy tự chụp chính mình ngực, mướt, đồng phát ra chu lên, tựa như là dã thú một dạng. Khỉ em bé vóc dáng rất cao, chân rất lớn, khớp nối uốn lượn cùng người thường khác biệt. Bình thường người xương quai xanh hiện lên một hình chữ, mà khỉ em bé xương quai xanh là V hình chữ. Mà V hình chữ xương quai xanh chính là đại tinh tinh, khác biệt với nhân loại cốt cách đặc thù. Về sau có chuyên môn nhà sinh vật học tự mình phỏng vấn khỉ em bé. Đáng tiếc, cuối cùng ra kết luận lại là khỉ em bé cũng không phải là dã nhân, chẳng qua là một loại bệnh trạng, y học giải thích gọi tiểu não chứng. Cho tới bây giờ, cũng không ai có thể cho ra chính thức nhìn thấy thần nông giá dã nhân chứng cứ. Nếu như bọn họ có thể bắt sống đến dã nhân, vậy tuyệt đối vô cùng phát hiện trọng đại. Muốn là bán cho chợ đen, nói không chừng còn có thể bán ra một khoản không ít giá tiền. Các ngươi không muốn nổi danh, không muốn phát tài sao? Các nam nhân giật dây, để các nữ nhân có chút dao động. Đương nhiên, làm mồi nhử khẳng định là có phong hiểm. Nếu như các ngươi không dám lời nói, coi như Vương Cường gặp chúng nữ từ đầu đến cuối không có mở miệng. Thở dài nói, ai nói chúng ta không dám? Chu Lâm lúc này phản bác, đã dám đến bên trong vùng rừng rậm này đến mạo hiểm, tự nhiên là ưa thích kích thích cùng khiêu chiến. Có điều rất nhanh còn nói thêm, chỉ là mồi nhử không cần đến tất cả chúng ta cùng một chỗ đi. Muốn là nhiều người, hù đến dã nhân không đến làm sao bây giờ? Mọi người ngẫm lại cũng thế. Nói ra, cái kia lấy ngươi ý là, ta ý nghĩ chính là, theo chúng ta bốn người bên trong chọn một đi ra làm mồi nhử. Vương Cường cảm thấy Chu Lâm nói rất có đạo lý, lúc này gật đầu nói, nếu có người nào sợ hãi, có thể lui ra, đến lúc đó, bắt đến dã nhân chiếm được tất cả lợi ích, đều muốn không có quan hệ gì với nàng. ta gia nhập. Trần Di dẫn trả lời trước. Trương Nghệ Tinh há hốc mồm, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng cũng không dám, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Ta cũng gia nhập. Vương Lan Lan tuy nhiên vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là lựa chọn gia nhập. Sau cùng, ánh mắt mọi người rơi vào Lạc Khuynh Thành trên thân. Đối với hắn, nữ hài tới nói, làm mồi nhử 10 phần nguy hiểm. Có đúng không? Lạc Khuynh Thành tới nói, cũng không có quá đại nguy hiểm. Dã nhân coi như thật lực lớn vô cùng, cũng không thể nào là siêu phàm cảnh cường giả đối thủ. Ta cũng gia nhập. Lạc Khuynh Thành tốt nghe âm thanh vang lên. Vương Đại Đông sở trường khuỷu tay đụng chút Lạc Khuynh Thành, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì gia nhập? Ta chưa thấy qua dã nhân a, khẳng định chơi rất vui nhi. Lạc Khuynh Thành có chút hưng phấn nói ra. Nhìn ra được, Lạc Khuynh Thành là thật rất hưng phấn, trở thành một tên tuyệt đại yêu cơ. Nàng lập lòe, cơ hồ có thể so với hạng nhất ngôi sao. Nhưng tương tự, nàng cũng mất đi rất nhiều thứ. Đã Lạc Khuynh Thành có hứng thú, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bốn cô gái nhi đều đồng ý. Sau cùng thông qua rút thăm để tuyển ra muốn làm mồi nhử người là người nào. Rất nhanh, kết quả rút thăm đi ra, vừa vặn cũng là Trần Di. Không được, ta không đồng ý. Trương Nghệ Tinh rốt cục cường ngạnh một lần, chỗ lấy trước đó không có mở miệng. Đó là bởi vì bị rút đến khả năng chỉ có 25%. Thật không nghĩ đến, sau cùng thật rút đến Trần Di. Trần Di, người tiểu bạn trai không đồng ý à? Ta nhìn ngươi vẫn là lui ra đi. Chu Lâm trêu đùa, Trương Nghệ Tinh, chuyện ta, lúc nào đến phiên ngươi đến quyết định? Trần Di thực cũng không quá muốn đi, nhưng nàng từ trước đến nay cường thế. Trương Nghệ Tinh càng không cho nàng đi, nàng thì càng muốn đi. Di Di, ta cái gì đều có thể theo ngươi, nhưng duy chỉ có sự kiện này, không có thương lượng. Trương Nghệ Tinh cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Trần Di sắc mặt khó coi, chỉ bằng ta là bạn trai ngươi. Trương Nghệ Tinh thanh âm cũng cao lên, ai nha Trần Di, ngươi vẫn là nghe bạn trai ngươi tính toán. Dù sao người ta là bạn trai ngươi ai? Chu Lâm tiếp tục kéo cừu hận. Ha ha, bạn trai ta, bây giờ không phải là. Ta không có như thế uất ức bạn trai. Trần Di hừ lạnh nói. Trương Nghệ Tinh nhất thời sắc mặt đại biến. Di Di, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta không thích cùng một người nhát gan sợ phiền phức nam nhân cùng một chỗ. Ngươi thật muốn ta nghe ngươi cũng không phải là không thể được. Nơi này 5 cái nam nhân, ngươi tùy tiện tìm một cái cùng hắn đánh một trầu. Đánh thắng, ta nghe ngươi, đêm nay cùng ngươi trở về chướng bồng. Còn cùng ngươi ngủ, muốn là ngươi đánh không thắng, ta liền đi cùng bọn hắn ngủ. Trần Di sắc mặt kiêu căng. Trần Di lời nói nhất thời để hắn mấy nam nhân mặt lộ vẻ vẻ kích động. Dọc theo con đường này, bọn họ có thể thèm nhỏ dãi Trần Di thật lâu. Mỗi đêm nghe được hai tiểu tình lữ hoạt động thanh âm, đều hận không thể xông đi vào đem Trương Nghệ Tinh đẩy ra. Sau đó thay thế vị trí hắn. Tới tới tới, cùng ta đánh. Trương Nghệ Tinh nghe vậy sắc mặt khó coi cực, nhưng vẫn là cắn răng nói. Di Di, chớ cùng ta đùa kiểu này. Người nào đùa giỡn với ngươi? Trần Di cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về mấy nam nhân nói, các ngươi người nào hôm nay bắt hắn cho ta đánh ngã, ta đêm nay liền đi người nào lều vải. Mấy người nhìn về phía Trần Di, ánh mắt càng phát ra nóng rực, giống như có lẽ đã sắp kìm nén không được thể nội hồng hoang chi lực. Bên trong là thuộc Vương Cường ánh mắt thứ nhất nóng rực. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem trong mắt nóng rực thu liễm, sau đó cau mày nói, tốt, Trần Di, đừng làm rộn, đã Nghệ Tinh không đồng ý ngươi tham dự, vậy ngươi thì lui ra đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.